Cửu Tiêu, chương 06, một trận hiểu lầm. Góc truyện audio.com. Chấm, bạch, tay áo kia đánh tan ngoại vi đại trận. Dư lực thu thế không nổi. Trực tiếp hướng về phía dưới che xuống dưới. Tay áo này tạo nên tới dư ba. Liền đem chung quanh nham thạch đánh chúng vỡ nát. Huống chi là hai cái hình người nho nhỏ. Đón tay áo này, liền xem như tiểu Lý Nhi. Cũng cảm thấy một loại không cách nào hình dung hoảng sợ chi ý, trên người nàng là có tu vi. Nhưng là cái kia một tay áo chi lực, rõ ràng so với nàng đủ khả năng chống cự lực lượng kém đến quá xa. Cho nên lần này nàng ngược lại là thật bị choáng váng. Bất quá cũng liền tại nàng ngẩn người thời điểm. Bỗng nhiên Phương Quý gầy teo thân thể một tay lấy nàng ôm lấy. Tại nàng trong ánh mắt ngơ ngác. Chỉ thấy được Phương Quý kêu to một tiếng. Khuôn mặt nhỏ vặn vẹo. Liều mạng đem cánh tay của mình đưa về phía giữa không trung. Nhìn, liền phảng phất muốn một cánh tay chống đỡ đầu kia ô long. Bạch, Phương Quý trên cánh tay trái. Chính chụp lấy con rết bạc kia dây xích. Tại thời khắc này, trên con rết bạc kia, bỗng nhiên sáng lên liên tiếp màu đỏ như máu phù văn. Phương Quý thân thể vào lúc này trở nên đỏ bừng một mảnh. Tựa hồ mơ hồ có thể nghe thấy trong cơ thể hắn truyền đến kình phong gào thét đồng dạng thanh âm. Đó là vô tận huyết khí đều đang nhanh chóng lưu truyền. Sau đó bị rết bạc nhanh chóng hấp thu thanh âm. Theo rết bạc trong nháy mắt hấp thu đầy đủ huyết khí. Một đạo ngân ảnh bỗng nhiên từ Phương Quý trên cánh tay trái bay ra. Hóa thành dài 7-8 trượng con rết sông về giữa không trung. Xoạt, rết màu bạc bóng dáng cùng đạo nhân áo lam kia tay áo đụng một cái bền chắc. Lực lượng khổng lồ xung quanh tập quyền. Đem chung quanh càng nhiều trận kỳ đều cho đãng bay ra ngoài. Trên mặt đất tạo thành một cái vòng tròn to lớn. Từng tầng bãi cỏ bị trà sát ra. Ngay cả giữa không trung hắc giáp thị vệ đều chấn động đến lui về phía sau mấy bước. Không động tới. Chỉ có đạo nhân áo lam cùng Phương Quý. Tiểu Lý Nhi, Phi Thiên Ngô Công. Đây là, đạo nhân áo lam kia rõ ràng cũng không có dự kiến đến như thế một nước. Hắn kỳ thật đang đánh phá chung quanh đại trận đằng sau. Liền lập tức thấy được đại trận biên giới Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi. Giật mình phía dưới, đã tại vội vã thu tay lại. Chỉ là lo lắng thu thế không đủ nhanh. Sẽ lan đến gần phía dưới tiểu thư mà thôi. Nhưng lại không nghĩ tới cái kia không đáng chú ý tiểu nam hài thế mà lại nhào tới dùng bực này tà bảo ngăn cản chính mình một chút. Kinh ngạc phía dưới, hắn chỉ có thể dựa thế thân hình nhanh chóng thối lui. Đồng thời hét lớn lối ra. Mắt thấy rết bạc kia còn kích động. Phải hướng chính mình đánh tới. Hắn vội vàng hai tay liên vẽ. Làm xong xuất thủ lần nữa chuẩn bị. Mà vào lúc này Phương Quý càng là hoa mắt chóng mặt. Chỗ nào hiểu được chuyện gì xảy ra. Căn bản đã khống chế không được con rết kia. Chỉ cảm thấy một thân khí huyết nhanh chóng sói mòn. Đều bị con rết hút đi. Tựa hồ ngay cả một giọt máu cuối cùng cũng không để lại. Dừng tay, nhưng cũng còn tốt đúng vào lúc này. Điền Trang ở giữa nhất trong xương phòng. Bỗng nhiên vang lên một tiếng tức giận lệ quát. Hai đạo thân hình phá vỡ nóc phòng. Tại một mảnh mái hiên nhà ngói cỏ dại bay tán loạn bên trong. Vọt tới giữa không trung. Lão ẩu áo đen ánh mắt gấp quét. Đã là sắc mặt đại khoái. Nhanh chóng hướng về không trung ngoắc, đem con rết bạc kia tiếp trở về trong tay mình. Sau đó ánh mắt quét qua trong sân, nổi giận đùng đùng hướng về đạo nhân áo lam kia nhìn sang. Quát, phương nào yêu ma, đạo nhân áo lam kia gặp được lão ẩu áo đen cùng tỷ nữ áo xanh. Lúc này mới trong tâm an tâm một chút, bận bịu trên không trung thở dài. Nói, Vân Châu Vĩnh Chiếu Sơn Phong An Tử phụng mệnh đến đây tiếp Tần gia tiểu thư về núi. Đường đột phá trận, đổ suýt nữa gây nên hiểu lầm. Thứ tội, Vĩnh Chiếu Sơn người, Lão ẩu áo đen kia nghe được đối phương, hơi thoáng an tâm, biết tới không phải Cừu gia. Ngược lại là chính mình một mực chờ đợi người, nhưng chỉ chớp mắt thấy được trên mặt đất không rõ sống chết Phương Quý. Trong tâm lập tức hỏa khí càng nặng, quát, đã là tới đón tiểu thư. Chẳng lẽ không biết thật tốt truyền âm kêu cửa đạo lý? Từ đâu tới gan chó? Thế mà vừa lên đến liền muốn cứng rắn phá tan đại trận của ta. Đạo nhân áo lam kia nghe vậy, lập tức sắc mặt có chút xấu hổ, cười hắc hắc, không có trả lời. Ngược lại là tại đạo nhân áo lam sau lưng, bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm lười biếng, cười nói, Hồ bà không cần vội vã mắng chửi người, là bản công tử lo lắng Lý Nhi muội muội an nguy. Này mới khiến Phong An đạo trưởng trực tiếp phá trận. Người chê ta cấp bậc lễ nghĩa không đủ a, không chung lão ẩu áo đen cùng tỷ nữ áo xanh tuần lấy thanh âm kia truyền đến chỗ nhìn lại. Hai người lập tức sắc mặt đại biến, chỉ thấy đạo nhân áo lam sau lưng giữa không trung còn có mấy tên hắc giáp thị vệ. Mà những thị vệ này ở giữa thì là vây quanh một đỉnh màu đen cỗ kiệu. Cỗ kiệu hai bên có hai cái xinh đẹp tuổi trẻ thị nữ. Kiệu đỉnh phía trên khảm châu khảm ngọc, không nói ra được hoa lệ. Bây giờ màn kiệu đang bị từ từ xốc lên, lộ ra ngồi ngay ngắn ở trong kiệu một cái mặt như bạch ngọc đồng dạng ôn nhuận thiếu niên. Thiếu niên này tuổi tác cũng không lớn lắm, 17, 18 tuổi bộ dáng, có được cực kỳ tuấn mỹ, chỉ có một đôi mắt. Cho dù là ở trên mặt mang nụ cười lúc, cũng ẩn ẩn cất giấu một cỗ sơ cuồng chi ý dưới mí mắt nhìn người. Liền giống như là ai cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Nguyên lai là giáp thiếu gia đến, còn xin tha thứ lão thân chưa từng viễn nghênh chi tội. Lão ẩu áo đen cùng thị nữ áo xanh liếc nhau, đều là phác phác thảo thảo, cùng nhau chỉnh đốn trang phục hướng thiếu niên kia hành lễ. Ta vừa lúc liền tại lân cận, nghe nói Lý Nhi muội muội ở chỗ này bị người khi dễ, liền tiếp nhận nhiệm vụ này, đi tới châu này, trước diệt những cái kia gan to bằng trời dám trêu chọc ta Tần gia môn phái. Sau đó liền vội lấy tới đón Lý Nhi muội muội, một lần truyền âm đằng sau, người chưa từng đáp lại, ta lo lắng Lý Nhi muội muội xảy ra chuyện. Này mới khiến người phá vỡ người bày ra pháp trận. Xem ra người trách tội ta. Mặc trên người màu vàng nhạt áo choàng thiếu niên đứng lên, đạp trên hư không từng bước một đi xuống, giống như cười mà không phải cười nói. Thì ra là như vậy. Lão ẩu áo đen trong lòng hơi rung, thế mới biết trước mắt vị này giáp công tử hay là cho mình truyền qua âm. Chỉ là vừa mới nàng đang đứng ở cho tỷ nữ áo xanh chữa thương thời điểm then chốt, lại là chưa từng phát giác, chỉ bất quá nghĩ lại ngẫm lại, hay là cảm thấy có chút bất mãn. Nếu chung quanh pháp trận hoàn hảo, đã nói trong đại trận người sẽ không xảy ra chuyện. Vị này giáp công tử một lần truyền âm không chiếm được trả lời chắc chắn, cũng không biết hơi chờ thêm một chút a. Nhất là thấy được trên mặt đất không rõ sống chết Phương Quý một chút, càng là cảm thấy trong lòng hơi trầm xuống. Thiếu niên hương dã này trên người rất bạc là nàng treo lên, vốn là vì ứng phó địch nhân. Nếu là thật sự có địch nhân tới cửa, vì bảo hộ tiểu thư đưa mệnh của hắn cũng chẳng có gì. Nhưng lại không nghĩ tới, địch nhân không đến, hắn ngược lại là thương tại trong tay người một nhà. Bây giờ có thể cảm giác được hắn một thân huyết khí cực kỳ bé nhỏ, cũng không biết tổn thất bao nhiêu huyết khí, còn có cứu hay không về được. Trong lòng mặc dù bất mãn, nhưng đón thiếu niên mặc kim bào kia lời nói, nàng tự nhiên không dám đem lời trong lòng nói ra, chỉ là vội vàng hành lễ xin lỗi nói, vừa rồi lão thân tại vì Thanh Nhi cô nương chữa thương, nhất thời sơ hồ, còn xin giáp thiếu gia không nên trách tội. Thiếu niên mặc kim bào cũng không phản ứng nàng, cũng lười nhìn chung quanh vị kia Thanh Nhi cô nương một chút. Ánh mắt chỉ là nhìn về hướng ngồi chồm hổm trên mặt đất tiểu Lý Nhi. trên mặt tích tụ ra một vòng dáng tươi cười, nói: "Lý Nhi muội muội, vừa rồi hù dọa ngươi, ngược lại thật sự là đáng chết. Bất quá ngươi cũng không cần lại sợ hãi. Dã Long Lĩnh, Tiêu Dao Quật, Huyết Sát Môn, Thượng Quan Sơn các loại 7 cái gan to bằng trời dám gây bất lợi cho ngươi đạo thống, đều đã bị ta thuận tay diệt. Bây giờ cái kia 7 phương môn phái tông chủ đầu liền ở chỗ này. Lý Nhi muội muội nhìn xem có thể từng có rơi xuống." Tại hắn vừa nói chuyện, phía sau giáp sĩ đã bưng lấy 7 phương hộp gỗ đi lên phía trước. Bên trong rõ ràng là 7 viên đẫm máu thủ cấp. Tất cả đều diệt. Lão ẩu áo đen cùng tỷ nữ áo xanh kia nghe giáp công tử mà nói, trong lòng cùng nhau giật mình. Làm người đông thổ Tần gia, các nàng tự nhiên cũng không nhìn chúng mấy cái này An Châu nho nhỏ môn phái. Nhưng nơi này dù sao không phải đông thổ. Tần gia thế lực không ở chỗ này. Mấy môn phái này làm địa đầu xà, cũng là có mấy phần sức tự vệ. Mấu chốt nhất là, bây giờ khoảng cách các nàng truyền tin mới mấy ngày thời gian. Vị này giáp công tử liền đã hời hợt đem cái này 7 môn phái đều diệt. Ra tay nhanh chóng, thủ đoạn chi hung ác, cũng thực có chút nghe rợn cả người. Chỉ là không biết hắn có hay không lưu lại người sống. Tốt thẩm vấn bọn hắn phía sau hắc thủ. Nghĩ đến vị này giáp công tử bình thường thủ đoạn, nghĩ đến là sẽ không lưu lại. Giáp công tử từ trước đến nay nói lời giữ lời. Hắn nói diệt, vậy liền nhất định thật là ngay cả cọng cỏ cũng không có lưu lại. Hai người bọn họ trong tâm kinh hãi. Nhưng ngồi xổm ở trên đất Lý Nhi tiểu thư lại không rên một tiếng. Cũng không ngẩng đầu lên. Cái kia giáp công tử trầm mặc một hồi. Trên mặt lại chất lên khuôn mặt tươi cười. Từ trong ngực lấy ra một cái hộp tử kim. Cười nói, cái này An Châu đất nghèo khổ. Ngược lại là ra mấy cái nhân tài. Có cái tên gọi Cổ Thông lão nhi luyện đan không sai. Đây là ta mệnh hắn bỏ ra 7 ngày 7 đêm công phu. Dùng một thân bản sự luyện được dưỡng tức đan. Ngược lại là đan phẩm không sai. Vừa lúc có thể cho Lý Nhi muội muội ngươi đánh căn cơ. Các ngươi, cho đến lúc này, cái kia Lý Nhi tiểu nha đầu mới bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Đám người lúc này mới thấy được nàng trên mặt đã treo đầy nước mắt. Con mắt đỏ rừng rực, tay nhỏ chỉ là thật chặt nắm chặt nằm trên mặt đất, sắc mặt vô cùng trắng bệch. Phương Quý lần thứ nhất có chút thất thố, đồng dạng kêu lên. Các ngươi, mau tới mau cứu Phương Quý ca ca a. Nghe được kêu một tiếng này, lão ẩu áo đen cùng tỷ nữ áo xanh cuối cùng nhớ tới nằm trên đất Phương Quý. Sắc mặt biến hóa, mà vị kia giáp công tử thì nhíu mày đến. Một mặt không vui quan sát một chút trên mặt đất cái kia vải thô quần áo đứa nhà quê. Đây cũng là từ đâu tới côn trùng. Cách chương.